Chương 968, nửa khối đầu lâu Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuẩn con. Huyễn bi từng đạo vô hình hư ảo thánh bi bao phủ một đám năm lục văn lĩnh chủ. Trong chốc lát, bọn này năm lục văn lĩnh chủ bị trung cấp cực đạo pháp môn huyễn bi cho kéo vào huyễn thuật công kích phía dưới. Gần 500 hư ảo thánh bi không ngừng tạo thành hình thành từng đạo công kích, tại hư huyễn thế giới giết chóc những cái kia năm lục văn lĩnh chủ. Bọn này năm lục văn lĩnh chủ thực lực cũng không cường đại, chỗ nào chống đỡ được ủ dù mạ kỳ sủ bạ xả một chiêu này. Ảo thuật thế giới nhìn như trôi qua rất lâu, nhưng bây giờ chỉ là một cái chớp mắt. Phanh phanh phanh, 300 vị ngũ văn lĩnh chủ thân thể từng cái vỡ nát, toàn bộ vẫn lạc. Nhưng lục văn lĩnh chủ chỉ là thụ trọng thương mà thôi, cho nên ủ dù mạ kỳ sủ bạ xả một chiêu này bao phủ không thể ưu lĩnh chủ, huyễn bi công kích phân tán, cho nên vô pháp giết chết lục văn lĩnh chủ. Phá thoái bên rìa tế đàn duyên, Mặc Liên giật mình. Nàng hiện tại rốt cục minh bạch rủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ để nàng cách khá xa một điểm ý tứ. Ông trời của ta, hắn vợ ơ y ma không có bị phong ấn ở, còn đánh nát tế tự trận pháp, thậm chí diệt sát mấy trăm vị có thể so với thần thánh ngũ văn linh chủ. Mặc Liên cảm giác mình nhận biết bị hoàn toàn vỡ vụn. Nàng có thể hoàn toàn nhìn ra, rủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ chỉ là chúa tể tu vi, cũng không trở thành thần thánh. Một vị chúa tể xem ngũ văn đạo mân như con kiến hôi, dạng này yêu nghiệt, làm sao có thể sẽ có không, hoàn toàn chính xác có. Hắn là thiên lân thánh giới ủ rủ mạ kịt sủ bạ xả Mặc Liên cuối cùng nhớ ra. Hỗn độn bên trong có thể có được như này yêu nghiệt thực lực chỉ có thiên lân thánh giới ủ rủ mạ kịt sủ bạ xả. Nghe đồn, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xả đạo chủ tầng thứ có được thiên lân thần tháp đệ thập lục tầng chiến lực. Một đột phá chúa tể cũng đủ để vượt qua đại bộ tờ HN thấp kém thần thánh. Lúc ấy, nàng chính tại bế quan. Bế quan sau khi đi ra, nghe nói ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ đã vẫn lạc, cho nên đối cái này cái gọi là nghe đồn cũng không tin. Dưới cái nhìn của nàng, hỗn độn làm sao có thể sẽ có như này yêu nghiệt thiên tiêu, trời cổ thánh giới hỗn độn sử thượng đều chưa từng có dạng này thiên tiêu. Nhưng hôm nay, nàng không thể không tin. Bởi vì dạng này thiên kiêu liền xuất hiện ở trước mặt nàng. Nghe đồn ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ đã vẫn lạc, nguyên lai là giả A Mặc Liên thầm nói. Nàng QNZ rốt cục biết ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ vì gì bình tĩnh như thế, chỉ sợ là sớm có dự định, lần này nói không chừng là cổ lao thần thánh nhóm nhiệm vụ. Thậm chí liền ngay cả giả chết, cũng là an bài tốt. Bất quá, Mặc Liên thật nghĩ sai, giả chết còn thật không là cố ý an bài. U dù mạ kịt sủ bạ xạ đúng là kém một chút liền chết, chỉ là tại bị ám sát về sau, thiên lân thánh giới lâm thời mới nghĩ ra giấu giếm u dù mạ kịt sủ bạ xạ còn sống tin tức. Mấy trăm vị ngũ văn lĩnh chủ vẫn lạc, đại lượng lục văn lĩnh chủ trọng thương, hai vị kia cửu văn lĩnh chủ nổi giận. Nhất thời sơ sẩy dẫn đến nhiều như vậy lĩnh chủ vẫn lạc, một khi quân chủ trở về, tuyệt đối phải trọng phạt bọn hắn. Muốn chạy trốn tranh thủ thời gian tiến đi vào không gian thông đạo. U dù mạ kịt sủ bạ xạ hét lớn một tiếng, vội vàng hướng phía trên không gian thông đạo bay đi. Lúc này, những cái kia chúa tể, hỗn độn thần đủ lưu kịp phản ứng, nhao nhao trốn hướng về phía không gian thông đạo. Lúc này, chết hai vị cửu văn lĩnh chủ cùng nhau xuất kích. Một trái một phải, hai đạo tựa là hủy diệt quang mang bắn về phía U dù mạ kịt sủ bạ xạ. Cửu văn lĩnh chủ công kích, liền xem như bát cấp thần thánh đều khó mà ngăn cản. U dù mạ kịt sủ bạ xạ chỉ là chúa tể, tự nhiên là khó mà ngăn trở dạng này công kích, nhưng hắn có hộ đạo bí bảo. Trước đó những cái kia lĩnh chủ công kích chỉ là tiêu hao hắn 4 kiện hộ đạo bí bảo, hiện nay hắn còn có 3 kiện hộ đạo bí bảo. Một kiện có thể ngăn trở bát cấp thần thánh một kích hộ đạo bí bảo, hai kiện có thể ngăn trở cửu cấp thần thánh một kích hộ đạo bí bảo. Vành hai đạo hủy diệt công kích chuẩn xác không sai đánh trúng vào u dù mạ kịt sủ bạ xạ. Nhưng lúc này, U dù mạ kịt sủ bạ xạ trên thân hiện lên một khối màn sáng chặn công kích. Mà còn sót lại trùng kích lực lại đem U dù mạ kịt sủ bạ xạ hướng không gian thông đạo phương hướng đụng đi qua. Không tốt, hai vị cựu văn lĩnh chủ trận tròn mắt. Không giết chết U dù mạ kịt sủ bạ xạ, ngược lại trợ giúp U dù mạ kịt sủ bạ xạ đào tẩu. Cái này nếu để cho quân chủ đại nhân biết được, chẳng phải là bỗng nhiên. Một đạo vô cùng phẫn nộ âm thanh từ xa xôi không gian truyền đến. Đáng chết tiểu gia hỏa cũng dám phá hư đạo linh tộc kế hoạch. Đón lấy, một ngón tay động xuyên thiên địa, trực chỉ không gian thông đạo. Cái kia là một vị đạo linh tộc quân chủ ngón tay. Ầm ầm, không gian vỡ nát, vô số tu hành giả hóa thành cho tàn, mà lúc này Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ vừa mới đến không gian thông đạo cửa vào. Bịch một tiếng, Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ bị cái ngón tay này đánh vào không gian thông đạo chỗ sâu, mà không gian thông đạo lúc này QNZ hoàn toàn vỡ nát. Thế đàn ức ức vạn lý bên trong trụ sở khu vực một cái sinh linh đều chưa từng sống sót, mà cái gọi là tế đàn, tế tự trận pháp tự nhiên QNZ biến mất không còn. Cái kia chúa tể tiếp nhận hắc ám quân chủ một kích, phải chết ta một vị cựu văn lĩnh chủ không xác định nói. Không rõ ràng, hắc ám quân chủ bị tu hành giả thập cấp thần thánh kéo lấy, vượt qua không gian hàng lâm một ngón tay, so chúng ta toàn lực nhất kích cũng chỉ là mạnh một chút mà thôi. Vạn nhất cái kia tiểu tử trên thân còn có hộ đạo bí bảo đâu, cái kia hai vị cựu văn lĩnh chủ hùng hàng cao mày. Không nói đến đủ rủ mà kịt xù bạ xạ chết hay không, bọn hắn lần này khẳng định là đến nhận nghiêm khắc trừng phạt. Một bên khác, tu hành giả biết được tế đàn phá hủy, lập tức rút lui, không còn cùng đạo linh tộc chém giết. Đệ ngũ tầng không gian loạn lưu bên trong, hơn 10 vị chúa tể chính tại thừa nhận khủng bố không gian loạn lưu ăn mòn. Cái này hơn 10 vị chúa tể liền là may mắn từ không gian thông đạo xuyên qua màn sáng hơn 10 vị chúa tể. Bởi vì không gian thông đạo chỉ có kết nối màn sáng cái kia một đoạn, không có từ đệ nhất tầng không gian đến hỗn độn không gian thông đạo. Mà này một đám chúa tể không gian tạo nghệ lại không có đạt tới đệ ngũ tầng, trên thân lại không có truyền tin trang bị cùng chỗ thân thể bảo vật, toàn bộ nhờ tự thân pháp lực ngăn cản không gian loạn lưu. Nhưng đệ ngũ tầng không gian chỗ sâu không gian loạn lưu đáng sợ đến bực nào, nếu như không có đặc biệt hộ thân bảo vật, căn bản duy trì không được quá lâu. Làm sao bây giờ, ai đến cứu cứu chúng ta, thật vất vả trốn ra đạo linh tộc trụ sở. Ta cũng không muốn chết, ai những cái kia cổ lao thần thánh nhóm biết được chúng ta trốn ra được, nói không chừng sẽ đến cứu chúng ta. Làm sao cứu, không có có chúng ta chỗ vị trí tọa độ, liền xem như thập cấp thần thánh QNZ tìm không thấy chúng ta. A hơn 10 vị chúa tể bên trong có một vị chính là Mạc Liên, lúc này Mạc Liên chính tại quan sát lấy xa xa nửa khối đầu lâu. Cái này nửa khối đầu lâu chính là Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ đầu lâu. Hắn sẽ không chết ta, Mạc Liên thầm nói. Nhưng vào lúc này, cái kia nửa khối đầu lâu bắt đầu nhuyễn động. Trong nháy mắt, hoàn chỉnh đầu lâu xuất hiện.